Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, kiếm ma báo ứng. Nhìn thấy kiếm chỉ bên trong nham tương tôi đúc bằng sắt, kiếm tràng cảnh một nháy mắt. Tần Trường Phong liền minh bạch đản sinh ra luồng thứ nhất tiên thiên kim cương bất hoại chân khí. Cơ duyên ngay ở chỗ này. Kim cương bất hoại thần công cuối cùng là luyện thể nội công một loại. Vốn là trong ngoài bổ sung trung tế võ công. Một mình khổ tu nội công. Tự nhiên khó mà đột phá gông cùm xiềng xích. Nhất định phải đồng thời đoán thể mới có thể. Mà tại cái này cái giai đoạn. Thác nước xung kích cái gì đều đã là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới. Càng thăng một cấp thủ đoạn. Chính là bắt trước đúc kiếm. Lấy lửa thối thể rèn đúc vô thượng kim thân, cái gọi là vàng thật không sợ lửa, nếu là kim cương bất hoại thần công, tự nhiên muốn tại trong liệt hỏa mới có thể đúc thành chân chính kim cương bất hoại. Ngay tại Tần Trường Phong trầm tư thời khắc, một cái vóc người yểu điệu phụ nhân đi qua, nàng một thân màu đen sa y, liền ngay cả trên mặt cũng được màu đen khăn lụa. Chỉnh đốn trang phục hành lễ nói, vị vong nhân gặp qua tiên sinh, không biết khách quý tới chơi cần làm chuyện gì. Xem phụ nhân này ngôn hành cử chỉ, liền có thể xác định là bái kiếm sơn trang ngạo phu nhân không thể nghi ngờ. Chỉ gặp nàng âm thanh mềm nhu, dáng người quyến rũ, bộ ngực sữa cao ngất, phong yêu tinh tế, đích thật là có mấy phần tư sắc. Nếu không cũng không thể đem kiếm ma mê đến thần hồn điên đảo. Tần mỗ là cố ý đến giúp phu nhân. Tần Trường Phong một mặt quang minh ấm áp tiếu dung. Ngạo phu nhân mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh bình tĩnh nói. Đa tạ tiên sinh hảo ý. Bất quá bái kiếm sơn trang trên dưới an bình bình tĩnh. Cũng không có cần ngoại nhân hỗ trợ địa phương. Còn xin tiên sinh thứ lỗi. Tần Trường Phong tiếu dung vẫn như cũ, ôn hòa nói ra, phu nhân khả năng hiểu lầm, con người của ta tâm địa mềm, lại ngay thẳng cương chính, không nhìn nổi người khác gặp nạn, nếu như thấy được liền nhất định phải giúp, nếu không liền sẽ lương tâm liền sẽ ngày đêm chịu đủ dày vò. Cho nên mời phu nhân nhất định phải thành toàn, tiện thiếp thật không có cái gì cần hỗ trợ. Tiên sinh còn là đi nhanh lên đi. Ngạo phu nhân ánh mắt lạnh dần. Trong giọng nói cũng bắt đầu mang theo vẻ lo lắng chi ý. Thậm chí ngầm tự cho Tần Trường Phong đánh cái ánh mắt. Sau đó Tần Trường Phong tất cả đều ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ là cười nói. Giết phu mối thủ phu nhân không muốn báo sao. Chỉ cần phu nhân giúp ta một vấn đề nhỏ. Kiếm ma đầu người ta liền thay phu nhân cắt lấy. Kiếm ma bởi vì coi trọng ngạo phu nhân sắc đẹp, liền giết bái kiếm sơn trang trang chủ, chính mình còn ỷ lại sơn trang không đi, lấy khẩn cầu ngạo phu nhân gả cho hắn, nếu như Tần Trường Phong không đến, hắn sẽ còn si tâm nhất đẳng vài chục năm, cho đến cuối cùng bị ngạo phu nhân dùng cơ quan tính toán mà chết. Có thể nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu điển hình. Lúc đầu có người đồng ý giúp đỡ báo thù, ngạo phu nhân hẳn là vui vẻ tiếp nhận mới là, nhưng mà nàng lại sắc mặt kịch biến. Lúc này quát, im ngay, kiếm ma chính là con ta ngạo thiên ân sư, che chở bái kiếm sơn trang không nhận giang hồ ân oán tập kích quấy rối cư công chí vĩ. Tiên sinh sao có thể như thế chửi bới, vong phu chính là bệnh nặng bất trị mà chết. Cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, bái kiếm sơn trang không chào đón châm ngòi không phải là người. Tiên sinh còn là mời mau chóng rời đi đi. Tần Trường Phong gõ gõ ngón tay, sâu xa nói, ngạo phu nhân, người không thể cự tuyệt như vậy một cái hiền lành người tốt. Sẽ gặp báo ứng, chợt nghe cười lạnh một tiếng từ kiếm chỉ hậu phương vách đá bên trong vang lên. Tùy theo cũng chỉ gặp một cái giữ lại râu quai nón. Đầy mặt hung tướng trung niên nam nhân đi ra. Khí thế của hắn hung ác điên cuồng. Nhìn qua sư đồ hai người. Cơ mỉm cười nói. không biết các hạ nói báo ứng là cái gì. Ta kiếm ma ngược lại là 10 phần muốn kiến thức một chút. Thoại âm rơi xuống, kiếm chỉ bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút xấu hổ đứng lên. Khó trách ngạo phu nhân không dám thừa nhận, nguyên lai kiếm ma một mực liền núp ở phía sau mặt nhìn xem. Mà Tần Trường Phong phía trước nói muốn thay ngạo phu nhân đem hắn đầu cắt bỏ, cũng tất cả đều bị hắn nghe được. Tần Trường Phong lại phảng phất đối với cái này sớm có đoán trước. Một bên lấy ra hoàng tuyền mặt nạ đeo lên, một bên nói ra, kiếm ma ngươi có nghe nói qua lệ quỷ câu hồn, vô thường lấy mạng, làm nhiều việc ác người sau khi chết tất vào 18 tầng địa ngục tiếp nhận trừng phạt. Địa ngục trừng phạt, kiếm ma trên dưới đánh giá Tần Trường Phong liếc mắt, bỗng nhiên cuồng tiếu đứng lên, giống như là nghe được đời này buồn cười lớn nhất. Tần Trường Phong lại cau mày nói, ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi không biết trời cao đất rộng, lại dám tại một nhà nào đó trước mặt nói cái gì báo ứng. Cho tới bây giờ cũng chỉ có ta kiếm ma báo ứng người khác. Có ai dám báo ứng ta? Thiên vương lão tử cũng không được. Kiếm ma không che giấu chút nào đối với Tần Trường Phong khinh miệt. Cuồn cuộn sát ý thẳng hướng Tần Trường Phong đánh tới. Tần Trường Phong không phản ứng chút nào. Phía sau hắn đông thủ lại như rơi vào hầm băng. Chỉ bất quá hắn trời sinh tính kiên nhẫn, cũng không biểu lộ ra mà thôi. Thân là đương kim trong giang hồ số ít tông sư cấp cao thủ một trong. Kiếm ma hiển nhiên không có đem Tần Trường Phong cái này bừa bãi hạng người vô danh để ở trong mắt. Gặp sư đồ hai người đều không lên tiếng, kiếm ma lại ầm ĩ cười nhạo nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Diêm Vương, coi như ngươi thật sự là, cũng muốn chết ở ta nơi này cái kiếm ma dưới kiếm. Đây là cái gì? Điên cuồng tiếng nói chưa xong, kiếm ma liền ngược lại phát ra kinh hô. Tần Trường Phong đã xem đỏ như máu mặt nạ mang theo, chỉ lộ một đôi hóa thành tròng mắt đen nhánh, phóng xạ ra u lãnh âm quang. Hoàng tuyền bám thân, linh hồn hóa thành quỷ sứ hình thái. Tần Trường Phong đưa tay một chỉ, kiếm ma lập tức vong hồn đại mạo. Một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có bao phủ toàn thân. Nhìn qua đối phương cặp kia tràn ngập âm khí mắt đen, dùng mình, phảng phất thân là phàm nhân, lại thật bị địa ngục ma thần cho tập trung vào đồng dạng. To lớn tinh thần áp lực để hắn lạnh cả người, ngay cả đưa tay đều giống như không thể. Chẳng lẽ thế gian thật có quỷ thần? Xoẹt một tiếng vang nhỏ, địa ngục huyễn đệ nhị trọng tiễn đao địa ngục uy năng hóa thành một đạo hắc quang, từ Tần Trường Phong đầu ngón tay bay ra phá không mà đi, trong nháy mắt chui vào kiếm ma mi tâm. A, đây là cái gì vu thuật? Kiếm ma lập tức kêu thảm thiết. Một chỉ này cũng không có phát động liên kích, nhưng thống khổ to lớn vẫn để hắn khó có thể chịu đựng. Phải biết, địa ngục huyễn sinh ra cảm giác đau cũng không phải là đã hình thành không thay đổi, mà là sẽ theo uy lực gia tăng mà đồng bộ tăng lên. Mà Tần Trường Phong hiện tại nhất trọng địa ngục công kích có bao nhiêu? Ban đầu tinh thần tổn thương vì 299 điểm. Trong đó có 69 điểm vì Ma La chi nhãn hắc ám chủng loại kỹ năng uy lực tăng lên 30% mang đến. Mặc dù so với 299 điểm tinh thần tổn thương tổng giá trị, 69 điểm nhìn lên tới chiếm đoạt tỷ trọng tựa hồ không phải rất cao. Nhưng trên thực tế cái này thêm ra tới một bộ phận nhưng lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Bởi vì tinh thần chủng loại tổn thương có thể hay không đối với địch nhân tạo thành tổn thương, đều xem tổn thương tổng giá trị phải chăng vượt qua đối phương cơ sở tinh thần. Nếu như đối phương cơ sở tinh thần vừa lúc là 230 điểm, như vậy Ma La chi nhãn tăng lên 69 điểm chính là đối phương chân chính chịu đến tinh thần tổn thương. Mà lúc này kiếm ma cũng không phải là một cái lấy tinh thần lực tăng trưởng cao thủ. Lúc trước sống hơn 300 năm viên thiên cương cũng chỉ có 158 điểm cơ sở tinh thần mà thôi. hắn một cái mới sống mấy chục năm kiếm đạo cao thủ thì càng ít. Dù là đột phá tiên thiên lúc lại tăng lên một bộ phận. Nhưng nhân tộc trời sinh tại phương diện tinh thần nội tình quá kém. Có thể tăng lên cuối cùng có hạn, cho nên trụ cột của hắn tinh thần chỉ có 11-9 điểm. Đối mặt 299 điểm tinh thần tổn thương, vẻn vẹn một đạo tiễn đao địa ngục, hắn liền phải bị 180 điểm mỗi giây cuối cùng tinh thần tổn thương. Nhân với gấp 2 tổn thương hệ số về sau, mỗi giây muốn giảm bớt 360 điểm sinh mệnh. 10 giây đồng hồ tiếp tục thời gian bên trong chính là 3690 điểm. Vẻn vẹn một đạo tinh thần công kích, liền cơ hồ muốn kiếm ma nửa cái mạng. Tần Trường Phong cơ sở tinh thần bạo tăng sau mang tới địa ngục huyễn uy lực công kích thăng hoa. Dĩ nhiên bắt đầu hiển hiện, ở trong đó Ma La Chi Nhãn có thể nói cư công chí vĩ. Chẳng những tăng lên 80 điểm cơ sở tinh thần, càng tăng lên 30% kỹ năng uy lực, sinh sinh đem địa ngục huyễn uy lực tăng lên một cái cấp bậc. Bất quá có một chút nhất định phải lấy chính là, bởi vì Ma La Chi Nhãn tồn tại, khiến cho thần thánh chi thư phán quyết trương hắn tạm thời không cách nào trang bị. Cái sau trang bị yêu cầu bên trong minh xác đề cập thể nội không thể có được cùng thần thánh tương. Đối hắc ám lực lượng, cho nên sớm tại đản sinh ra ba đạo ma ngấn về sau. Thần thánh chi thư liền ở vào không thể trang bị trạng thái. Mà Tần Trường Phong tại phương diện tinh thần năng lực đại tăng đồng thời. Cũng bởi vậy tạm thời đã mất đi một lớn cường lực bộc phát át chủ bài. Cái này vừa được vừa mất ở giữa. Đến tột cùng là kiếm là thua thiệt rất khó nói rõ. Nhưng nếu thật muốn Tần Trường Phong hai chọn một, nhất định là Ma La Chi Nhãn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn lần trước lên cấp chiến. Nếu không phải Ma La Chi Nhãn 80 điểm cơ sở tinh thần, hắn chỉ sợ cũng bị cái kia tinh linh tộc tinh thần cường hóa thí luyện giả một cái tâm linh vực sâu. Cho trực tiếp âm chết rồi, huống chi nó còn quan hệ đến ma Phật con đường thành bại. Phốc phốc, không đến 3 giây đồng hồ, kiếm ma liền một ngụm máu đen phun tới. Đối với một phàm nhân tới nói, tinh thần công kích đối với hắn thương tích, xa so với mặt ngoài giảm bớt những cái kia HP càng khủng bố hơn. Tần Trường Phong cánh tay nâng lên, quỷ thiền một chỉ, trầm giọng nói, lột ra địa ngục, nếu bàn về thống khổ, lột ra địa ngục. Cho bị phạt người mang tới giác quan càng tại tiễn đao địa ngục phía trên. Kiếm ma gần như trong nháy mắt lại một ngụm huyết tiễn phun ra. Cả người trực tiếp quỳ rạp xuống địa. Toàn thân run rẩy phát run kêu thảm thiết. Mồ hôi trực tiếp ướt đẫm quần áo. Bốn phía bao quát ngạo phu nhân ở bên trong bái kiếm sơn trang người. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Từng tại bọn hắn trong ấn tượng vô cùng cường đại kiếm ma. Cứ như vậy ngay cả một kiếm đều không có ra liền bại một lần bôi địa. Kia mây trôi nước chảy ở giữa. Vẻn vẹn hai lần giơ ngón tay lên liền làm đến tất cả những thứ này người. Lại nên đã cường đại đến loại nào tình trạng. Hai trọng địa ngục huyễn cảnh tới người. Dù là không có phát động liên kích, kiếm ma cũng đã là thoi thóp. Đây chính là tinh thần công kích cường đại, chỉ cần cơ sở tinh thần nghiền ép đối phương, như vậy thì như là thần linh đồng dạng, có thể miệt thị đối phương nhục thân chỗ có hết thảy ưu thế. Đừng nói kiếm ma, liền xem như viên thiên cương lúc này lại đứng tại Tần Trường Phong trước mặt. Đều chỉ có bị ba đạo địa ngục huyễn cảnh miểu sát phân. Trong thế giới này, Tần Trường Phong nghĩ đến duy nhất có thể đối kháng ở địa ngục huyễn. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia sống hơn 1000 năm thiên môn đứng đầu đế thích thiên. Dù sao thánh tâm quyết bên trong, có vẻ như cũng có tinh thần công kích tồn tại, mà hắn cũng là Tần Trường Phong chỗ duy nhất kiêng kỵ một cái đối thủ. Vì Long Nguyên, bọn hắn thế tất sẽ có đánh một trận. Cùng lúc đó, ngạo phu nhân trong mắt tinh quang chợt lóe, lộ ra cừu hận thấu xương, xông lên phía trước liền muốn một chưởng đánh chết kiếm ma cái này giết phu cừu nhân. Nhưng mà một khắc cuối cùng lại bị Tần Trường Phong trong nháy mắt ngăn lại. Tiên sinh đây là ý gì? Tần Trường Phong một mặt thương xót chi ý, thở dài, phu nhân quên đi, ta nói qua cự tuyệt một cái hiền lành người tốt sẽ gặp báo ứng. Phía trước ngươi tàn nhẫn cự tuyệt thiện ý của ta, cho nên ta hiện tại thay đổi chủ ý. Không giết kiếm ma, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.